Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772.773. Đấu Pháp Cuốn Trung Năm Quỷ, chương 772.773. Đấu Pháp Cuốn Trung Năm Quỷ diễm quang sáng quắc. Kình phong rào rạt, Bùi Tịch Hòa tới nhanh cấp, thần pháp kêu nàng chiếm hết lúc đầu ưu thế. Cố Tử Thương sớm có pháp lực quanh quẩn quanh thân, lấy bị người khác ẩn nấp tiến đến tương sát, lại cũng chưa từng chắn quá thổi mộng diện mạo từ chi tinh diệu, nhìn đến nàng này sậu hạ xuống. Trước mắt, hắn khoảnh khắc đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy cổ nhuệ khí đập vào mặt. Nóng rực đốt hồn, nhiên hắn trên mặt lại chuyển kinh ngạc vì cười nhạo. Nguyên bản thân thể thượng kia thao thiết đồ đằng tức thì hóa thành một sợi huyết màu đen sương mù. Giật tán nhập không, nhỏ nhỏ kỹ xảo dám múa rìu qua mắt thợ, đại uy biển máu. Cố Tử Thương đồng mắt huyết hồng, hoàn toàn giống yêu quỷ, nhìn đã sớm không có thường nhân bộ dáng. Pháp lực tự này trong cơ thể trào ra, tựa như biển máu lan tràn, chung có thi cốt chồng chất, lệ quỷ gào giống, thế nhưng đem kia hỏa trụ thôn tính tiêu diệt đi, Bùi Tịch Hòa túng cũng chắc tuyệt. Đối tượng này bày cảnh hậu kỳ tà tu, một đao dưới cũng chưa khởi nhậm một công hiệu, trường đao chưa gần người. Liền bị huyết sắc pháp lực sở bọc, như châu đất xuống biển. Đốn giác dây dưa bất kham, bản mạng tương liên, Bùi Tịch Hòa càng cảm có cổ lợi hại ăn mòn, muốn đem thiên quang linh tính sinh sôi ma diệt, thái dương chân hỏa cùng chi chống lại. Lúc này mới kêu nàng thuận lợi rút đao mà ra, thân hình vội vàng thối lui, mặt lộ vẻ thận trọng, hiện giờ tuy là ban ngày. Thiên luân trên cao. Nhưng có Tống Thanh Ca cùng một không biết rõ tế nam tu ở vào nơi này. Tư ngày, bậc này bản mạng thần thông không thể vận dụng. Kêu nàng pháp lực phía trên cùng Cố Tử Thương bậc này thiên tiên hậu kỳ chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy chịu hạn chế, thả này pháp lực thật là kỳ dị. Trong đó hung thần đương thuộc nàng từng thấy chi nhất, mà đúng là giờ phút này. Kia huyết xương đen khí mặn dung hư không, lấy Cố Tử Thương pháp lực làm cơ sở, đốn mà hóa thành một tôn pháp tướng chân thân. Thao thiết chi tướng, huyết dũng bát hoang, toàn thân vì hài cốt biến thành, há mồm tựa thôn tính tiêu diệt thiên hạ sinh linh. Cố Tử Thương hơi có chút say mê mà nhìn này tôn pháp thân, trong lòng vui sướng cực kỳ. Này vẫn là ta chuyển tu đạm cốt kinh sau lần đầu tiên gọi ra pháp thân đối địch, không nghĩ nó đã là lột xác vì như thế hùng vĩ bộ dáng, các ngươi ba người đều đem trở thành nó chất dinh dưỡng. Kia cầm thương nam tử tức sùi bọt mép, ngực phập phập phồng phồng, hai tròng mắt bi bi thương thương, lý trí tựa đứt đoạn chi huyền, bất quá đảo mắt. Thế nhưng cũng thôi phát một thân pháp lực, tựa véo sử nào đó bí pháp, kêu hơi thở phàn nhảy đăng cao, đạt bảy cảnh đỉnh núi, một tôn diện mạo cùng hắn không có sai biệt pháp thân xuất thế. Lại nửa là thanh nhã trắng thuần trường thường, nửa là lãnh sát võ tướng Trọng Khải, mãng phu. Tống Thanh Ca trong lòng ám đạo, hiện giờ nơi này ba người tụ lại. Lấy trận này trượng giết một người. Kỳ thật chiếm cứ vài phần ưu thế. Triệu Phù Hy, đạo hữu thân pháp tinh diệu, nàng ở Thiên Long Phi Đảo trung sớm có lĩnh giáo. Kỳ thật nếu là ba người cùng chi chu toàn, một phương gặp nạn, lẫn nhau viện, háo này pháp lực, liền có thể kêu này ưu thế lớn hơn nữa chút. Như vậy tự nhiên nắm chắc thắng lợi, nhưng hôm nay này nam tu kiệt lực ra tay. Cùng chi chính diện chống đỡ, như thế thất thủ, kêu Cố Tử Thương nuốt hắn đi, chẳng lẽ không phải kêu người sau thực lực càng có tinh tiến. Đến lúc đó nàng cùng Triệu Phù Hy lại đem rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh chung đi. như thế bức cho các nàng hai nàng không thể không hợp tác ra tay. Tức khắc làm khó dễ Cố Tử Thương, Bùi Tịch Hòa nhìn kia nam tu gọi ra pháp thân. Cũng là chau mày, nàng trong lòng cùng Tống Thanh Ca làm cùng tính toán. Liếc nhau, lẫn nhau sáng tỏ, toại cũng kiệt lực ra tay, hiện giờ chẳng huống, chỉ mong đối sát dưới. Nhưng đêm này Liêu Chu sát, Tống Thanh Ca thân lăng giữa không trung. Sắc trời đột biến, thấy từng mảnh trắng thuần xương tuyết tự hư vô ngưng ra. Quanh quẩn nàng quanh thân, hai thanh tiên kiếm đều là chấn minh không thôi, mà chốc lát đỏ đậm lửa khói tự băng tuyết trung sinh, băng loại hòa. Âm sinh dương, nàng giữa mày tiên ấn lập lòe, phía sau đốn mà một tôn mờ mịt thân ảnh hiện lên. Kia pháp thân tay cầm một thanh song trạch trường kiếm, khuy ông rõ thật diện mạo, lại thật là hơi thở uyên trầm. Chỉ này vừa ra, liền kêu Tống Thanh Ca pháp lực có thể nhảy thăng, nhìn đã không thua tầm thường đến thiên tiên hậu kỳ. Bùi Tịch Hòa dáng cung nguyên thần trung cũng là giữa mày sáng lên một quả tròn trịa hạt châu, oánh oánh rõ ràng, tựa thuần túy không một vật làm liệt, rồi lại như tẫn liễm thế giới cuồn cuộn, pháp tướng chân thân nãi đến nhập tiên cảnh tuyệt đại đa số tu hành sinh linh trong tay mạnh nhất thủ đoạn. Một khi thi triển, vô luận pháp lực nội tình, cũng hoặc là thần thông thuật pháp uy năng, đều sẽ có điều nhảy thăng. Hiện giờ trong sân bốn người đều là tế gia pháp thân. Thế nhưng yếu lược đi thăm dò, lập tức phân ra thắng bại tới. Chính hợp Cố Tử Thương chi ý, lấy quả địch chúng, khó tránh khỏi lâm vào cục diện bế tắc, không duyên cớ bị hư háo. Hiện giờ từng người khuynh lực ra tay, hắn tự xưng là chuyển tu tà kinh, nội tình lột xác, như có thể đem trước mắt ba người tất cả nuốt ăn đi. Kia nhất định phá vỡ mà vào tám cảnh chung đi. Người này như thế nào thiết tưởng, Bùi Tịch Hòa không thể hiểu hết. Nàng đem thân thể dung nhập pháp tướng chân thân, lập với thiên địa chi gian, dị tượng tùy theo hiện ra. Chỉ thấy nữ tử pháp tướng thân vòng biển sao, vai trái xích dương, vai phải tố nguyệt, 18 trượng cao, vàng dòng cổn y đón gió mà cổ động, đầu mang bình thiên miện quan, bát phương bất động, quả nhiên là thần uy phi phàm. Bùi Tịch Hòa cũng thôi phát chân long bảy biến, thi triển huyền long dung thiên thuật, thiên quang đao tùy theo biến hóa. Hóa thành pháp thân trong tay một thanh trường 89 trượng hàn nhận, thiên nguyệt sậu ra. Nguyệt cung phù văn hiện hóa, thanh huy ngưng làm xiềng xích, hướng tới Cố Tử Thương thân hình trấn áp mà đi, điện quang hỏa thạch. Khoảnh khắc chi gian, nam tu pháp thân cầm trường kiếm phạt tới. Tựa muốn nối liền thiên địa, mà Tống Thanh Ca cũng véo sử thuật pháp, băng hỏa, âm dương. Toàn dựng với pháp thân kiếm chung, trên cao chém xuống, kia bạch cốt thao thiết khẩu hàm hắc quang. Tựa muốn thôn tính tiêu diệt quanh mình sinh linh, mà tuy là Cố Tử Thương đối mặt này hai người sờ đánh, cũng giác trong lòng nhảy dựng, mặt lung xương lạnh, thở dài không hổ là đại càn vương triều trung học cung con cưng, hắn lấy pháp lực hóa lưỡi dao. Sinh sôi đâm vào tâm hồn chung đi. Môi tim, niệm lực dung nhập quanh mình lưu phong, thế nhưng như lưỡi dao chiều mình thân thổi quét mà đến, lột ra. Rồi sau đó hắn huyết nhục mơ hồ, cười ha ha, hai tay thấy lạnh lẽo gai xương, thế nhưng đem chính mình đầu cắt đi, chém đầu. Cố Tử Thương đối chính mình thi lấy tam đại thảm thiết thủ đoạn, mà kia treo ở không trung đầu ngược lại tiếng cười càng sâu. Đến nỗi nay cảnh giới chỉ có đem nguyên thần hoàn toàn nghiền làm trần hôi phương sẽ sinh cơ tẫn diệt, mà tùy Cố Tử Thương việc làm. Kia bạch cốt biến thành thao thiết thế nhưng trống rỗng lớn hơn nữa vài phần, gai xương dữ tợn lành lạnh một mảnh, mở ra mồm to sinh sôi muốn đem kia nam tu cùng pháp thân nuốt ăn đi. Tranh kiếm minh chi âm hưởng triệt, xích bạch trường kiếm tương trở, Tống Thanh Ca kiệt lực thôi phát âm dương nhị khí, như cối xay muốn đem chi sinh sôi ma diệt, mà một tôn thần dị pháp thần cũng là lăng không đạp tới. Tay cầm trường nhận, vai phải trắng thuần thiên nguyệt rơi dụng thanh huy, truyền đến khủng bố trần áp chi lực, mà vai trái xích dương huy hoàng. Quần dưỡng tảng lớn kim diễm, hạ xuống thiên quang trường nhận phía trên, thân đao leo lên chân long hắc mang. Tựa dung đi sở xúc vạn vật, kêu Cố Tử Thương vô cớ trong lòng phát lạnh, một đao chém xuống. Đại Càn Thái Học, động phủ yên tĩnh, chỉ có trang sách phiên động khi sàn sạt rung động, đỉnh nạ một cái minh châu. Đem nơi này chiếu đến sáng sủa, Đỗ Giả Khánh phiên động đá xanh bàn lớn thượng một quyển sách cổ. Trên mặt lặng yên bao phủ vài phần sương lạnh, rồi lại đột mà như là ở giữ tợn cuồng tiếu, kia nâu nhạt kinh quyển sách trang thượng. Ấn đáng sợ quỷ mị, Đỗ Giả Khánh nắm chặt hữu quyền. Cổ sau chuyển sinh ve ấn chợt minh chợt diệt, trong cơ thể có tảng lớn âm minh quỷ sát miêu tả sinh động, ta đổ vật. Nhưng không như vậy hảo đoạt, nàng con ngươi đột mà sâu thẳm một mảnh. Sắc nhọn móng tay xẹt qua trang sách, phát ra tê tê chói tai tiếng vang, lại thấy kinh cuốn sở ấn quỷ mị vẽ. Thế nhưng giống bị cởi đi nào đó giam cầm, năm con sát quỷ khoảnh khắc phá cuốn mà ra, gào giống điên cuồng gào thét. Tấu chương xong, hết chương.